Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, hoàn toàn trái ngược. Thất kính, bất ngờ Bạch cô nương đúng là cửu mệnh miêu yêu bộ tộc nhân vật trọng yếu. Vân Dương mỉm cười, lời này bắt đầu nói từ đâu? Bạch Băng Tuyền cuống quýt phủ nhận. Ta chẳng qua là một cái tu vi nông cạn, may mắn chạy trốn hậu bối tiểu yêu mà thôi. Vân Dương lại là cười ha ha, lo lắng nói, tại toàn bộ đào vong trong quá trình, rất nhiều tu vi cao hơn ngươi trưởng bối đều đã chết. Mà ngươi cái này tu vi nông cạn tiểu yêu, nhưng thủy chung bình yên vô sự, mà cuối cùng lưu tại bên cạnh ngươi thuộc hạ, bọn hắn thái độ đối với ngươi. Cùng nói ngưỡng mộ, chi bằng nói là ngu chung, những này ta như nhìn không ra, chẳng phải là đồ đần. Bạch Băng Tuyền mặt mũi tràn đầy đều là đau khổ chi sắc lắc đầu nói. Vân trưởng môn mắt sáng như đuốc, tự nhiên nói không sai lầm, nhưng qua lại thân phận như thế nào, thật cũng chỉ là qua lại. Hiện tại chúng ta cũng chỉ là sống nương tựa lẫn nhau một đám miêu yêu. Chỉ thế thôi. Cũng không có chia cao thấp. Vân Dương gật gật đầu, không còn liền cái đề tài này túi quấn, lại nói, trước đó cô nương nói, miêu tổ nếu cũng không có vẫn lạc, chỉ là bị trấn áp, vậy liền đại biểu miêu tổ còn có xuất hiện trùng lập khả năng. Vậy vì sao mặt khác yêu tộc sẽ làm như thế tuyệt, không lưu mảy may chỗ trống? Chẳng lẽ liền không sợ hắn sau đó báo thù? Miêu tổ đại nhân ngoại trừ chúng yêu hoàng bệ hạ vô hạn phong cấm bên ngoài, càng bị trấn áp tại yêu mệnh hồ. Bạch Băng Tuyền nói, từ khi có yêu hoàng vực, tất cả bị trấn áp tại yêu mệnh hồ yêu tộc tiền bối, chưa từng có một người còn sống đi ra. Các tộc cũng là bởi vì có này chung nhận thức, tự nhiên có chỗ lựa chọn. Vân Dương thở dài, thì ra là thế. Cho nên nói miêu tổ cơ bản chẳng khác gì là bị chấp hành tử hình. Vân Dương lúc này không khỏi nghĩ lên năm đó Phong Quá Hải đối với cửu mệnh miêu giới thiệu. Năm đó cửu mệnh miêu cùng Hoắc Điện Chủ một trận chiến, phương viên vạn dặm cơ hồ toàn bộ đánh nát, tất cả núi non sông ngòi, không một may mắn còn sống sót. Đó là cỡ nào phong thái tuyệt luân, cỡ nào phong quang cái thế. Lại tổng hợp hôm nay chính mình đích thân thể nghiệm qua miêu tổ bảo mệnh thần thông. Thật sự đến, thuật này nếu có miêu tổ tự mình diễn dịch, coi là thật không biết có thể phát huy đến cảnh giới gì. Cái gọi là nhục thân trường tồn bất diệt, tuyệt không phải hư ảo. Thế nhưng là nhân vật bực này, một khi thất thủ, bị trấn áp tại yêu mệnh hồ đáy, nó tộc như vậy thất thế. Tộc nhân cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, thê thảm nghèo túng tột đỉnh, đem hai cùng so sánh, thật là khiến người ta cũng không thể không thở dài. Vân Dương nghĩ đến điểm ấy, nhìn lại trước mắt Bạch Băng Tuyền, trong ánh mắt liền càng thêm có chút ý vị thâm trường. Nhà đầu này thân phận hơn phân nửa bất phàm, khó trách đều được phái đến nơi này làm nhiệm vụ, nói rõ chính là sắc dụ. Nhục thân chào hỏi cũng thuộc về nên, nhưng vẫn còn muốn đối với Lôi Động Thiên hờ hững. Bất quá nếu Bạch Băng Tuyền không muốn nói, Vân Dương cũng liền không hỏi tới nữa. Đã các ngươi đều là, vậy vì sao? Vân Dương nhìn xem Bạch Băng Tuyền, chúng ta sở dĩ có thể trốn tới trăm chết còn sinh, chính là có người giúp một chút, mà như vậy cá nhân tại đã cứu chúng ta chạy thoát đằng sau, nhưng lại dùng một loại thủ đoạn khống chế chúng ta. Thật tình không biết chúng ta sau khi đi ra căn bản là không chỗ có thể đi. Vốn là tồn tại phụ thuộc vào lòng cường giả, bất quá chỉ là một cái chủ động, một cái bị động khác biệt. Vân Dương ngắt lời hỏi, người kia là ai? Đối với Bạch Băng Tuyền nói người này như thế nào khống chế bọn hắn? Vân Dương mảy may cũng không có hứng thú. Người đối với người khó được có hay không tồn tại thiện ý hoặc là ác ý, cho nên người kia động cơ không phải là Vân Dương chú ý điểm. Vân Dương hiện tại chỉ muốn biết người này thân phận chân thật là ai. Liên quan tới người này thân phận chân thật, bối cảnh, lai lịch, chúng ta hoàn toàn không biết, duy nhất có thể xác định cũng bất quá là hắn là một cái yêu tộc. Còn có chính là, thực lực của hắn phải làm đã đạt đến thánh hoàng đẳng cấp. Đã là yêu tộc đỉnh phong, cũng là đương thời đỉnh cấp cường giả. Bạch Băng Tuyền rất nhanh trả lời, yêu tộc. Vân Dương đối với đáp án này lập tức ngây ngẩn cả người. Đáp án này có thể cùng hắn suy đoán phương hướng một trời một vực. Hoàn toàn trái ngược, hết thảy chứng cứ, từng cái sự kiện phương hướng, đều rõ ràng chỉ hướng Lôi Gia lão tổ tông, cũng chính là thánh tâm điện vị kia Lôi Thiên Lý Lôi đại trưởng lão. Nhưng làm sao đột nhiên tới một cái gấp rẽ ngoặt, việc này người giật dây. Đúng là một cái yêu tộc. Ngươi nói ngươi duy nhất có thể xác định sự tình là của ngươi chủ thượng chính là yêu tộc, hay là thực lực cực mạnh yêu tộc đỉnh phong. Vân Dương trong mắt tinh quang lóe lên. Đầu tiên truy vấn, đúng vậy, chúng ta yêu tộc đối với yêu tộc đồng loại có được nguồn gốc từ bản năng phương thức dò xét. Ân, kỳ thật cũng không tính được phân rõ. Dựng mắt thoáng qua một cái, liền có thể phân biệt xác nhận đi ra, không cần giống nhân loại các ngươi một dạng phân biệt yêu khí, hoặc là thông qua chiến đấu mới có thể. Chúng ta chỉ cần một chút, người kia là yêu tộc, biết tên của đối phương a? Không biết, vậy hắn dùng cái gì khống chế các ngươi? Thế nhưng là yêu tộc đặc thù bí thuật sao? Đúng vậy, hắn lấy một tia yêu hồn tạo dựng lẫn nhau ràng buộc. Bởi vì hắn chi thực lực tại phía xa hiện có miêu tộc tất cả tộc nhân phía trên. Quả nhiên là động niệm tức tử, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Các ngươi cho đến tận này bị hắn khống chế bao lâu? Chúng ta cái này một chi chính là mượn nhờ hắn thực lực thế lực chạy ra thang thiên. Nhưng chợt liền rơi vào trong tay của hắn. Tính toán đã là 13 năm qua đi. 13 năm. Miêu tổ cũng là 13 năm trước đây mới bị trấn áp. Làm sao có thể, miêu tổ sớm tại mấy trăm năm trước liền bị yêu hoàng trấn áp. Mà chúng ta cửu mệnh miêu tộc chính là tại yêu hoàng vực xếp hạng 5 vị trí đầu to lớn chủng tộc. Trước đó chúng ta cao tầng lực lượng vẫn còn, còn có quần nhau chỗ trống. Chúng ta có thể lẫn nhau tránh né, lẫn nhau duy trì, mặc dù là kéo dài hơi tàn. Vẫn là một đường kéo dài, mãi cho đến hơn 10 năm trước, mới rốt cục bị suy yếu đến ngay cả ẩn núp đều không được ác liệt tình trạng. Không thể không hành tẩu cực đoan, cả tộc thoát đi yêu giới, lấy ngươi cảm giác, khống chế các ngươi đầu đại yêu này, là lâm thời nảy lòng tham khống chế các ngươi, hay là sớm có dự mưu? Ta muốn... Ngươi đối với cái này sẽ không có từng sinh ra liên tưởng a. Bạch Băng Tuyền cau mày, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, thận trọng hồi đáp, một tiết này ta đương nhiên từng có suy nghĩ, liền cá nhân ta phán đoán, đối phương không giống như là lâm thời nảy lòng tham, nhưng nếu là nói sớm có dự mưu nói, nhưng lại không giống, nếu là sớm có dự mưu nói, chỉ có không chê chúng ta 8 người này. Có làm được cái gì? Vân Dương gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Vậy những thứ này năm, các người đều vì hắn làm qua cái gì sự tình? Chỉ sợ số lượng không ít đi. Xác thực rất nhiều. Bạch Băng Tuyền đối với một tiết này hoàn toàn không có dấu giếm chi ý. Từng cái liệt kê từng cái ra. Vân Dương nghe được tập trung tinh thần. Ngẫu nhiên sẽ còn truy vấn chi tiết. Nghe qua Bạch Băng Tuyền miêu tả chuyện cũ, Vân Dương phát hiện cái kia chủ thượng muốn Bạch Băng Tuyền cùng tộc nhân cống hiến sức lực chuyện. Làm, ngay từ đầu làm hoàn toàn không có gì tính nguy hiểm có thể nói. Nói chung chính là trở thành rèn luyện đội ngũ, rèn luyện hợp tác ăn ý chi dụng, mà trung kỳ chui vào yêu hoàng vực đi trộm lấy vật gì đồ vật. Thiên tài địa bảo gì? Tính nguy hiểm mặc dù đề cao thật lớn, nhưng ít ra theo Vân Dương, cũng là thăm dò tính chất càng nhiều. Nhưng Bạch Băng Tuyền trong lúc vô tình đề cập một đề tài, để Vân Dương rất là ý động, mỗi tháng đêm trăng tròn, cái kia chủ thượng đều sẽ để Bạch Băng Tuyền ở dưới ánh trăng vận chuyển miêu tổ độc môn công pháp, đồng thời hướng miêu tổ cầu nguyện miêu tộc trước mắt tình huống. Đây là mấy cái ý tứ. Dấu bé ăn Tết trải qua nhạt như nước ốc, sớm một ngày trở về đổi mới. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.